Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314, chủ quán. Người có thể hay không vì ta hát một bài? Bắc Minh Tông mấy vị trưởng lão không nói một lời đứng ở trước sơn môn. Có người mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, có người âm thầm lo lắng, có người một mặt làm khó dễ, vẻ mặt khác nhau. Làm sao? Tô trưởng lão không nghe thấy thượng quan đạo hữu? Khương Ly ngữ khí vẫn là như vậy hùng hổ dọa người. Tô Hiên Phong khẽ thở dài một cái, nói: Thượng quan tiểu thư cùng mặt khác ba tông mấy vị tiểu hữu đều bị tổn thương. Lúc này đang Bắc Minh trị liệu. Chấm ngoặc kép, cái gì? Không chờ Tô Hiên Phong nói xong, thượng quan tung bước về phía trước một bước. Đột nhiên, quanh thân khí thế đại thịnh. Con gái của ta đến tột cùng làm sao vậy? Thượng quan cô nương cùng với hắn ba vị tiểu hữu vì là dạ tông đồ gây thương tích. Công lực mất hết, cảnh giới hạ về hạ tam cảnh. Nếu không có bản tông tiểu sư đệ đúng lúc, chấm ngoặc kép, im miệng. Thượng quan tung tức giận vô cùng, nhất thời râu tóc đều dựng, duỗi tay chỉ vào Tô Hiên Phong, ta hôm nay muốn san bằng Bắc Minh Tông. Vừa dứt lời, thượng tam trọng đại tông sư cấp bậc khủng bố chiến ý trực tiếp xuyên qua Bắc Minh Tông sơn môn, xa xa khóa chặt Tô Hiên Phong, vẫn thái độ thành khẩn khiêm tốn nhã nhặn. Lễ độ có tiết, Bắc Minh Tông đại trưởng lão về phía trước bước ra một bước, hai tay xen vào tay áo lớn bên trong, sắc mặt bình tĩnh, không sợ không giận, đúng mực. Ầm ầm, Bắc Minh Tông sơn môn đại trận tùy theo sinh ra phản ứng, phát sinh một đạo đất rung núi chuyển giống như vang trầm. Động tĩnh tất nhiên là hơn xa thượng quan tung, trầm trọng cường ngạnh khí thế cũng không phải một vị thượng tam trọng đại tông sư có thể so sánh. Đây chính là bảo vệ nhất tông sơn môn đại trận gốc gác cùng uy lực. Tô Hiên Phong cao giọng nói, nó dung túng môn hạ tông đồ, tàn phá huyền giới, cũng không phải là một hai ngày việc. Thượng quan đạo hữu thương yêu nữ nhi tâm tình, Tô Mộ lý giải, nhưng bản tông cũng có ba vị đệ tử thảm bị vị kia dạ tông đồ độc thủ, tổn thất nặng nề, bây giờ mọi người đều là khổ chủ. Lấy Tô Mộ góc nhìn, đoàn người ngồi xuống thương lượng một cái kế sách ứng đối mới là chính sự. Không biết thượng quan đạo hữu muốn san bằng ta Bắc Minh Tông nói như vậy, vì sao lại nói thế? Thượng quan tung nắm chặt nắm đấm, sắc mặt tái nhợt. Khương Ly cũng ngón trỏ tay phải ngón giữa chỉ vào Tô Hiên Phong, hò hét: Tô Hiên Phong, ngươi khởi động sơn môn đại trận là muốn hướng về sáu đại tông môn chính thức tiên chiến sao? Tô Hiên Phong nói, Khương trưởng lão ý của lời này, Tô Mỗ liền có chút không hiểu. Lúc trước Tô Mỗ thành khẩn mời chư vị vào sơn môn nói chuyện, chư vị dừng lại không tiến lên. Bây giờ thượng quan đạo hữu nổi trận lôi đình cơn giận, muốn san bằng Bỉ Tông, Bỉ Tông sơn môn đại trận tự động vận chuyển, rồi lại nói là Tô Mỗ hướng về chư vị tiên chiến. Tô Mỗ tiến cũng không được, thối cũng không xong. Đến tột cùng phải làm như thế nào? Mời Khương trưởng lão chỉ giáo. Tô trưởng lão, Phó Mộ cũng không tranh với ngươi biện. Mời đem Bỉ Tông đệ tử Phạm Ngọc Ngang đưa xuống trong núi, bất luận sinh tử. Mặt khác, Phó Mộ khẩn cầu Tô trưởng lão đem Quý Tông đệ tử Ngư Linh Linh truyền xuống núi. Phó Mộ có mấy câu nói phải làm mặt hỏi một câu nàng. Tứ Tuyệt Tông Phó trưởng lão ngữ khí lạnh, nhạt nói nói. Còn có Bỉ Tông Hùng Hải Khoát, Bỉ Tông Tiếu Tấn, tốt, Tô Mỗ vậy thì sai người đem mấy vị tiểu hữu đưa xuống núi. Tô Hiên Phong nói quay đầu lại dặn dò, tam trưởng lão, sư muội, ngươi tự mình đi một chuyến, đi đem bốn vị tiểu hữu mang xuống núi. Tam trưởng lão gật đầu đáp một tiếng, đang muốn xoay người về tông, vẫn không đếm xỉa đến Bôn Lôi Tông tông chủ Thạch Văn Thái ngoài cười nhưng trong không cười tiếp. Nói, Tô đạo hữu không nên quên đem Quý Tông đệ tử Ngư Linh Linh cùng nhau gọi xuống núi đến cùng các tông đối chất nhau. Không sai, bản tọa nghe xong toàn bộ sự việc ngọn nguồn, cũng cảm thấy vị kia ngư cô nương mới là chuyện này then chốt. Chuyện đến nước này, Tô đạo hữu cũng không nhất định giấu giấu giếm giếm, đưa nàng gọi xuống núi đến đem sự tình nói nói rõ ràng mới là Di Sơn Tông Viên Thương Ly nói. Hai vị thượng tam trọng đại tông sư đồng thời lên tiếng. Tô Hiên Phong cũng là vì khó. Nói, ta cái kia Ngư Linh Linh sư điệt nữ không chỉ có tu vi toàn bộ đánh mất. Thần hồn cũng bị trọng thương. Lúc này e sợ còn chưa tỉnh đến. Mời các vị đạo hữu nể tình bản tông tiểu sư đệ đúng lúc cứu các vị tiểu hữu tính mạng mặt trên. Tạm thời buông tha ta người sư điệt kia nữ làm sao? Khương Ly ha ha cười gằn. Nói, Tô đạo hữu như vậy ra sức khước từ. Rốt cuộc là người nào che che? Trắng đen hai ngày, người Bắc Minh Tông lại là đứng ở bên nào? Khương Ly lời nói này phi thường chu tâm. Trực tiếp cho Bắc Minh Tông khấu trừ đỉnh đầu ngầm thông dạ ma chụp mũ. Tính khí xưa nay sôi động Bắc Minh Tông lục trưởng lão rốt cục không nhịn được tức giận. Tiếp nói, Khương Ly, ở ta Bắc Minh Tông trước sơn môn. Người chớ có ngậm máu phun người. Quý Tông đệ tử trọng thương. Ta cái kia đồ nhi thương thế càng nặng. Người như vậy đổi trắng thay đen. Cũng không sợ gió lớn nhanh lưỡi của ngươi đầu. Lục trưởng lão nguyên tưởng rằng Lục Tông leo núi. Là vì Quách Đại Lộ mà đến. Không ngờ đối phương càng trăm miệng một lời nhằm vào bảo bối của chính mình đồ đệ. Thái độ thô bạo. Biểu hiện kiêu căng lại không dung đàm phán. Làm cho nàng vừa oán giận lại kinh ngạc. Nghe xong Khương Ly. Tô Hiên Phong cũng đổi sắc mặt, trầm giọng nói, Khương trưởng lão nói cẩn thận, Quý Tông Trầm Tông chủ cùng Bỉ Tông sư Tông chủ chính là hảo hữu chí giao. Nàng như biết ngươi như vậy vu oan vu tội bản Tông, e sợ cũng sẽ không đồng ý. Hừ, ngươi thiếu nắm Tông chủ tới dọa ta, nếu như ngươi các ngươi thân ngay không sợ chết đứng, liền đem Ngư Linh Linh giao ra đây, chờ chúng ta thẩm phía sau. Thì sẽ trả lại nàng thuần khiết. Thượng Quan Tung đúng lúc tiếp nói. Chẳng lẽ Tô trưởng lão cảm thấy có sơn môn đại trận bảo vệ. Chúng ta liền thật sự vậy ngươi không có cách nào sao? Tô Hiên Phong giận dữ cười. Được được được. Hôm nay 6 đại tông cùng đến. Binh ép Bắc Minh. Lại có 3 vị đại tông sư tọa trấn. Ta Tô Hiên Phong không dám lỗ mãng. Vậy thì phụng mệnh về tông đón người. Nhị sư đệ. Tứ sư đệ, lục sư muội, các ngươi lưu lại. Tô Hiên Phong nói đi phất tay áo xoay người đi. Đổ để mọi người hơi có chút kinh ngạc. Tô sư huynh, người cũng trở về tông đón người. Cái kia sơn môn đại trận. Chấm ngoặc kép, Tô Hiên Phong lắc đầu không nói. Đi rồi một đoạn đường phía sau. Mới nói, ta nếu không tự mình trở lại. Các ngươi ai có thể từ tiểu sư đệ tay bên trong cần người. Ngũ trưởng lão nói, tiểu sư đệ trung quy chỉ là một vị tu sĩ. Hắn không ngăn cản được. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, nhị trưởng lão đột nhiên im miệng, cười khổ lung lay đầu. Tô Hiên Phong minh bạch ý của hắn, thở dài một tiếng, nói, đúng đấy, ta Bắc Minh Tông hôm nay bị bức ép đến phân thượng này. Chẳng lẽ còn cần nhờ vừa mới đến tiểu sư đệ vì chúng ta lưu người? Nói. Các vị trưởng lão đi tới một cái giao lộ. Tô Hiên Phong nói. Các ngươi đi tiêu giao cốc đón người. Ta đi tìm tiểu sư đệ. Quách Đại Lộ thượng thiện tiểu viện. Phía đông phòng nhỏ. Ngư Linh Linh đã tỉnh lại. Một đôi thần thái xám xuống mắt to không hề chớp mắt địa nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ. Không nói một câu. Người đã nhìn ta chằm chằm nhìn ạch. Nhanh một giờ. Nhìn ra cái gì không có. Quách Đại Lộ ôn nhu hỏi nói. Ngư Linh Linh lung lay đầu. Quách Đại Lộ cũng cười lắc đầu. Nghĩ thầm, đây mới là ký ức bên trong Ngư Linh Linh bộ dạng đi. Lại sau một chốc, Ngư Linh Linh rốt cục mở miệng. Chủ quán, ta muốn cho ngươi nói chuyện. Trước tiên nghỉ ngơi thật tốt. Chờ bồi dưỡng đủ tinh thần bàn lại. Quách Đại Lộ nói, nhất định phải hiện tại liền đàm luận. Ngư Linh Linh cố chấp nói. Quách Đại Lộ nhìn Ngư Linh Linh. Bất đắc dĩ thở dài. Được rồi. Cái kia ngươi nói cho ta một chút ngươi làm sao gặp phải Vương Phù Tô đi. Ngư Linh Linh ánh mắt. Rốt cục từ trên thân Quách Đại Lộ rời mở. Nói rất dài dòng đây. Chấm ngoặc kép. Ngư Linh Linh rơi vào hồi ức bên trong. Buổi tối ngày hôm ấy. Chính là ngươi cùng Khương Bồ Đề lập gia đình đêm đó. Ta đi một mình tiến vào đêm đen bên trong. Sau đó mơ mơ hồ hồ địa liền đụng tới một bóng người. Bóng người kia đứng ở nơi đó. Bất động cũng không nói chuyện. Ta gọi hắn hắn cũng không nên. Thật giống một người câm điếc. Sau đó ta liền nói chuyện với hắn. Nói ta ở nhân gian đời trải qua. Chấm ngoặc kép. Ngư Linh Linh liền như thế êm tai nói. Đem nàng làm sao gặp phải Vương Phù Tô. Làm sao bị Vương Phù Tô mê hoặc tâm thần. Làm sao dần dần bị Vương Phù Tô khống chế. Làm sao đánh lén Mạnh Tán cùng Hồng Lương lấy khích bác ly gián sự tình nói một lần. Quách Đại Lộ chỉ nghe mở đầu. Gần như cũng là đoán ra toàn bộ chuyện xưa nội hạch cùng quá trình. Trong lòng vừa xấu hổ lại cảm thấy bất đắc dĩ. Thiếu nữ động tâm có lúc giống như cơn lốc quá cảnh. Như bẻ cành khô, một đi không trở lại. Khi đó ta muốn chỉ cần có thể chiến thắng Khương Bồ Đề. Cái gì khác ta cũng có thể mặc kệ. Mãi đến tận ngày đó nhìn thấy tông chủ đem ngươi mang về tông môn. Ta bắt đầu hoảng sợ sợ sệt. Đứng ngồi không yên, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Ngư Linh Linh ngừng lại, nhìn chằm chằm nóc nhà đờ ra. Chính muốn tiếp tục nói. Tiêu Thiên gõ cửa nói. Tiểu sư thúc, đại sư bá đến rồi. Quách Đại Lộ quay đầu. Hỏi, chuyện gì? Hắn chưa nói. Có thể là tới xem một chút ngư sư tỷ. Mời hắn vào đi. Một hồi, Tô Hiên Phong vào nhà. Ngư Linh Linh vội giãy giụa đứng dậy hành lễ. Tô Hiên Phong mau mau giơ tay ngăn cản. Không cần hành lễ. Cố gắng nằm đi. Tô Hiên Phong hỏi Quách Đại Lộ. Khôi phục thế nào? Tinh khí thần đang chậm chậm khôi phục. Còn cái kia một thân tu vi cảnh giới. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ buông tay. Triệt để bye bye. Tô Hiên Phong không nghĩ tới Quách Đại Lộ nói trắng ra như vậy. Theo bản năng nhìn Ngư Linh Linh một chút. Không ngờ cái sau 10 phần kiên cường lạc quan. Đại sư bá không cần lo lắng cho ta. Ta sau đó theo cửa hàng. Tiểu sư thúc học nghệ. Cũng có thể giống tiểu sư đệ như vậy khôi phục cảnh giới. Tô Hiên Phong khen ngợi gật đầu. Ân, chúng ta người tu hành. Lẽ ra nên giống như lòng này hình thái. Dừng một chút, Tô Hiên Phong hòa ái hỏi nói. Linh Linh, mấy ngày nay sự tình, ngươi còn có thể nhớ bao nhiêu? Ngư Linh Linh nói. Toàn bộ nhớ, Tô Hiên Phong hơi kinh ngạc. Toàn bộ nhớ, bao quát Thông Phong, Bách Hoa, Lộc Đình, Tứ Tuyệt bốn tông bốn vị đệ tử sự tình. Ngư Linh Linh gật đầu. Vậy ngươi, cùng đại sư bá nói một chút coi. Quách Đại Lộ đánh gãy nói. Tô sư huynh. Linh Linh làm chuyện này thời điểm, ý chí đã không nhận chính mình khống chế, cho nên nàng chỉ mơ hồ nhớ quá trình, còn tương quan chi tiết nhỏ, e sợ nàng nhất thời cũng khó có thể nói rõ ràng. Tô Hiên Phong giơ tay nói, tiểu sư đệ ngươi không cần phải nói rõ, ta trong lòng có đếm. Quách Đại Lộ nhìn mặt định sắc, hỏi, làm sao, có người cố ý hỏi. Tô Hiên Phong chuyển đầu nhìn về phía Quách Đại Lộ, thẳng thắn nói, Lục Tông đi mà quay lại, lúc này chính ở trước sơn môn chờ ta đáp lời. Quách Đại Lộ trầm ngâm không nói, một lát sau hỏi nói, bọn họ đến cần người. Tô Hiên Phong gật đầu, cái kia đem thượng quan phù bọn bốn người cho bọn họ chính là. Tô Hiên Phong muốn nói lại thôi, khẽ thở dài, Quách Đại Lộ lông mày nhíu lại. Cười lạnh một tiếng, bọn họ muốn Linh Linh đi ra ngoài đối chất. Đúng đấy, Tô Hiên Phong ngữ khí bên trong mang theo một chút mệt mỏi. Sáu đại tông môn, ba vị đại tông sư. Thế tới hung hăng a, một bên Tiêu Thiên hỏi. Bọn họ vây nhốt sơn môn mà không vào. Là chuẩn bị võ lực phá quan. Là có ý định này. Tô Hiên Phong gật gật đầu. Nguyên bản là có kết thù kết oán. Vừa vặn nhân cơ hội này tức giận. Cái kia phụ thân của thượng quan phù suýt nữa trực tiếp động thủ với ta. Ngư Linh Linh nằm trên. Giường không được. Hất bị đứng dậy. Đại sư bá. Ta đi với bọn hắn giải thích. Người chỗ nào cũng không cần đi. Quách Đại Lộ như đinh chém sắt nói. Ta đi nói với bọn họ. Tiểu sư đệ. Chấm ngoặc kép. Tô Hiên Phong thở pháo. Tiểu sư đệ là như vậy. Ý của ta là để Linh Linh đi ra ngoài với bọn hắn giải thích một chút. Nhưng cũng không phải là muốn đem Linh Linh giao ra. Quách Đại Lộ nói. Nàng hiện tại chỉ thích hợp nghỉ ngơi, không thích hợp ra ngoài, càng không cần đi với bọn hắn giải thích cái gì. Ta cứu bọn họ 4 cái mệnh, bọn họ có tư cách gì cùng ta có kẻ mặc cả. Tô Hiên Phong nghẹn lời, hắn đoán được tiểu sư đệ sẽ không phối hợp, nhưng không nghĩ tới tiểu sư đệ thái độ sẽ kiên quyết như thế. Không chút nào cho hắn cái này thay quyền tông chủ bất kỳ tình cảm. Tiểu sư thúc, Ngư Linh Linh mở miệng kêu một tiếng, lập tức liên tiếp ho khan mấy lần, khí tức gấp gáp, cưỡng ép bình phục phía sau. Nói, ngươi để ta đi, bằng không, ta trong lòng vĩnh viễn sẽ không an bình. Quách Đại Lộ chuyển đầu nhìn về phía nằm ở trên giường tóc đỏ nữ hài. Đang muốn lời lẽ nghiêm nghị phản đối, nhưng thấy nàng mắt bên trong một vũng khẩn thiết, khắp khuôn mặt là thỉnh cầu. Nhất thời nhẹ dạ, cau mày suy nghĩ một chút, chuyển đầu đối với Tiêu Thiên nói. Tiểu Thiên, người đi dưới tàng cây hòe đem ta 4 vòng xe đẩy tới. Vâng, Tiêu Thiên xoay người ra ngoài. Quách Đại Lộ nói, ta đồng ý để Linh Linh đi qua nói 2 câu. Nhưng có một chút ta thanh minh trước. Bất luận đối phương đưa ra điều kiện gì, dùng xuất cái gì thủ đoạn, chuyển ra cái gì chỗ dựa, vận dụng uy hiếp gì, ta tuyệt không cho phép đem Linh Linh giao ra. Bất luận người nào cũng không thể trái với điểm này. Cho dù là thánh nhân đích thân tới, cũng phải trước tiên qua cửa ải của ta. Ngư Linh Linh nguyên bản ảm đạm vô thần hai con mắt đột nhiên rạng rỡ phát sáng. Nàng ấy sao nhìn Quách Đại Lộ, thật giống trong phút chốc về tới nhân gian đời mỗi một khắc. Tô Hiên Phong tầng tầng gật đầu, ta đáp ứng ngươi. Chỉ chốc lát, Tiêu Thiên đem 4 vòng xe đẩy trở về. Quách Đại Lộ đem Ngư Linh Linh ôm vào trên xe, giúp nàng bày tư thế ngồi thời gian. Hai người có một khắc suýt nữa chán đẩy đến chán. Chờ bọn hắn ý thức được thời điểm, đều là ngẩn ra. Quách Đại Lộ nhẹ giọng nở nụ cười, nói, không phải sợ, tiểu sư thúc bảo kê ngươi. Ngư Linh Linh gật gật đầu, trong lòng nhưng một trận ầm ầm nhảy loạn. Quách Đại Lộ đẩy 4 vòng xe cùng Tô Hiên Phong, Tiêu Thiên đồng thời ly khai Thượng Thiện tiểu viện. Đoan Mộc Tiểu Hoa vừa đuổi theo ra cửa, bị Quách Đại Lộ quát bảo ngưng lại. Ở nhà trông cửa, Đoan Mộc Tiểu Hoa vung lên 2 cái chân trước quay về Quách Đại Lộ múa mấy lần. Sau đó bé ngoan trở lại tiếp tục đùa giỡn con kia mèo Moon. Dựa theo nàng lấy trước kia cái số 3 nhân sủng lời giải thích, thân phận của nàng bây giờ chẳng lẽ không phải chính là xúc cất quan, hoặc là hấp mèo đảng. Muốn nàng đường đường một đời 9 tầng yêu vương, lại bị trở thành xúc cất quan hấp mèo đảng. Việc này vạn nhất truyền tới huyền hoang, nàng làm sao còn ở yêu giới hỗn. Hy vọng ta cái kia không được pha chủ nhân có thể dựa vào phổ một lần, để cái kia tiểu hắc thật sự trở thành ta chứng đạo thượng tam trọng thời cơ. Bằng không ta nhất định một chảo đập tan tiểu hắc, lại bỏ nhà ra đi chỉ ít 10 ngày. Ân, liền quyết định như vậy. Ngoặc kép, lộc cộc, 4 vòng xe cất bước ở bằng phẳng trên sơn đạo. Ngư Linh Linh ngồi ở mặt trên, tâm tình không tên sung sướng. Trong đầu từng hình ảnh địa nhớ lại rất nhiều việc. Chủ quán, ngươi còn nhớ có một lần, có mấy người bất lương đi đập chúng ta giải ưu tiệm tạp hóa sao? Ân, nhớ. Quách Đại Lộ nghe được giải ưu tiệm tạp hóa vài chữ, cũng có loại dường như đang mơ cảm giác. Ngư Linh Linh nở nụ cười xinh đẹp, lại hỏi, vậy ngươi còn nhớ chúng ta đồng thời giải quyết cái kia chút mê muội động vật sao? Nhớ. Quách Đại Lộ gật đầu, đi ở phía sau Tô Hiên Phong cùng Tiêu Thiên liếc nhau một cái. Sau đó đồng thời lung lay đầu, Ngư Linh Linh trên mặt mang theo điềm tĩnh ý cười trở nên trầm mặc. Không biết đang nhớ lại cái nào đoạn trải qua, đến một cái giao lộ rẽ ngoặt thời gian. Bỗng nhiên nói, chủ quán, người có thể hay không vì ta hát một bài? Ây, cái gì bài hát? Ta không nhớ rõ bài hát tên. Là có một lần chúng ta ở một nhà hàng lúc ăn cơm nghe được. Ta nhớ được có câu ca từ hình như là ngươi có biết không, ta đối với ngươi liền như cái gì. Gặp ma, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ theo thuận qua một lần. Phát hiện mình vừa vặn sẽ hát bài hát kia. Bài hát tên có vẻ như gọi là hai cá nhân hồi ức một người quá. Quách Đại Lộ rõ ràng hạ cổ họng, thấp giọng hát nói, còn muốn đi bao lâu, còn có bao nhiêu cái cồn cắt này, đêm đen sắp đem ta nuốt hết, ta lệ hóa thành sông u buồn giống lá rụng phiêu bạt, tâm không dường như hoang mạc ngây ngốc chờ ngươi nói yêu ta. Một người phụ nữ kỳ thực muốn cũng không nhiều. Người cô quạnh tịch mịch bài hát, ngươi có biết không, ta yêu ngươi lại như phi nga đánh về phía lửa. Tại sao ngươi không hiểu nữ nhân yếu đuối, ngươi có biết không, ta đối với ngươi lại như vì là yêu ma. Quách Đại Lộ ở phía sau mặt đầy bốn vòng xe, nhẹ nhàng hát. Ngư Linh Linh ngồi trên xe, vỗ tay nhẹ nhàng cùng. Nàng trên mặt mang nụ cười hài lòng, không rõ nước mắt bỗng nhiên không hề có một tiếng động chảy xuống. Ngươi không hiểu một người phụ nữ đối với ái chấp nhất, ngươi có biết không, ta đối với ngươi lại như vì là yêu ma. Hai cá nhân hồi ức một người quá. Năm tháng chảy ngược, thời gian hồi tưởng. Quách Đại Lộ một khúc hát xong, Sơn Môn xuất hiện ở trước mắt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.